Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 906, gặp lại cố nhân. Răng rác, ở Titan thần tộc phía sau, lại một đường không gian môn nứt ra. Từng hàng áo giáp màu đen thân ảnh từ trong cánh cửa không gian đi ra. Bước vào cổ thần tử quán bên trong, cầm đầu, rõ ràng là mọi người trong miệng thiên ma thần Long Tia. Ân, đây chính là hỗn loạn long tộc nhân. Bốn phía cổ thần nhóm, càng là kinh hách vẻ mặt mồ hôi lạnh, không dám há mồm thở dốc. Ân, so với việc tàn bạo Titan thần tộc, hỗn loạn long tộc, không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Bởi khoảng cách cổ thần tháp mở ra, còn có một đoạn ngắn thời gian. Này đây, Titan thần tộc, hỗn loạn long tộc hơn 1.000 người, liền ở cổ thần tử quán trong đại sảnh uống rượu, mà còn lại cổ thần thì từng cái run sợ, 620 đứng ở bốn phía. Ân, bọn họ cũng không dám cùng cường đại Titan thần tộc, hỗn loạn long tộc ngồi chung một chỗ, vậy đơn giản muốn chết. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng vô tình hay cố ý nhìn phía cửa tử quán. Titan thần tộc, hỗn loạn long tộc nhân đều đã đến. Nói vậy, trật tự long tộc nhân hẳn là cũng sắp đến rồi a. Bất quá, quá khứ trật tự long tộc đội ngũ đại đều là do Bắc Cực thần long Tai Phần đến đội. Bây giờ vị này trật tự đoàn trưởng bị giết, không biết dẫn đội người biết đổi thành người nào. Răng rác, trong lúc suy tư, trong không khí nứt ra một cái to lớn không gian môn. Một đám sinh lần đầu long giác, quần áo hoa lệ tuấn nam mỹ nữ từ trong cánh cửa không gian đi ra. Không ngoài sở liệu, đây cũng chính là trật tự long tộc nhân. Nhưng mà, khi thấy một người cầm đầu thời điểm, mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Ân, xuất lĩnh chi này trật tự long tộc đội ngũ, không phải một vị lục giai chủ thần, cũng không phải một vị thất giai chủ thần, mà là một vị thượng vị thần minh. Bảo quân chủng tộc, trật tự long tộc, thân phận, trật tự long tộc thiếu chủ, thần vị, thượng vị thần minh. Miêu tả, cố hương đến từ trái đất mạo hiểm giả bảo quân, ở trải qua trùng điệp khảo nghiệm phía sau, bị trật tự tổ thần Anseria bổ nhiệm làm trật tự long tộc thiếu chủ, phụ trách chấp trưởng toàn bộ trật tự long tộc. Cái này bạo quân, dĩ nhiên là trật tự long tộc thiếu chủ. Tiểu tử này đi vẫn cứt chó gì? Chấp trưởng trật tự long tộc, cái này bạo quân, một bước lên trời a. Vô số trật tự long tộc cao giai chủ thần đều muốn nghe vị này trẻ tuổi thiếu chủ chỉ huy a. Đây không phải là thật a. Trật tự long tộc thiếu chủ, thân phận này gần với thần vực thế giới ba đại chủ thần a. Nguyên bản kinh ngạc đoàn người khi nhìn đến Tần Phong long tộc thiếu chủ thân phận phía sau, hoàn toàn lăng loạn. Một vị thượng vị thần minh trên đời thế tục giới bên trong tuy là cao cao tại thượng, nhưng mà ở thần linh lĩnh vực võng chỉ là tôm tép một dạng tồn tại. Nhưng một ngày quan bên trên long tộc thiếu chủ thân phận, vậy lập tức khác nhiều, quả thực một bước lên trời, thật là khiến người ước ao. Ghê tởm, tiểu tử này dĩ nhiên sớm biết ở cửa vào di tích hẳn là đem người này cùng Tai Phần cùng nhau đánh chết. Thất giai chủ thần bão táp Titan Tilosi trong mắt lóe lên một ghen tị quang mang. Hắn mặc dù là thất giai chủ thần, nhưng ở Titan thần tộc địa vị gần tương đương với một cái quân tiên phong, cùng long tộc thiếu chủ thân phận kém xa. Hảo một cái long tộc thiếu chủ, các loại chờ trật tự thành bị Apodina đại nhân công phá phía sau, ngươi cái này long tộc thiếu chủ liền tới cho bản chủ thần làm nô đại a. Thiên ma thần Long Tia cũng hít sâu một hơi, nàng vì hỗn loạn tổ thần Apodina thần phục vô số tuế nguyệt. Nhưng mà, ở hỗn loạn long tộc trong địa vị, liền trước 100 đều chưa có xếp hạng. Nhưng cái này bạo quân, nhưng ở trật tự long tộc bên trong tìm trận vị thứ hai. Chênh lệch quá xa, an tĩnh, không nên quấy rầy đến thiếu chủ. Lúc này, Tử Long Ca La hừ lạnh một tiếng, làm cho tửu quán trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không ít cổ thần cũng liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Tần Phong. Ân, một phần vạn chọc phải vị này trật tự long tộc thiếu chủ không cao hứng. Như vậy, bọn họ sợ rằng sẽ chết rất là thảm. Được rồi, Ca La, trước nghỉ tạm một hồi a. Tần Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng đại sảnh một bàn chính giữa đi tới. Mà lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ trong đám người đi ra, vừa đi vừa nói rằng: "Bằng hữu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi." "Bằng hữu?" Thanh âm hơi có vẻ quen thuộc. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một cái quái dị nam tử thân ảnh. Nam tử vóc người thon dài, cả người bao vây lấy kim sắc miếng vải, trên trán dài hai kim sắc sừng thú. Khi thấy Tần Phong ánh mắt vãng lai lúc, cái này quái dị nam tử thân ảnh cũng hơi chấn động một chút. Sau đó, trên cổ liền xuất hiện cái thứ hai đầu, tiếp lấy là người thứ ba đầu, người thứ tư đầu, cái thứ năm đầu, cuối cùng tổng cộng xuất hiện 9 cái ba, một đầu, T. Chứng kiến cái này sở hữu 9 cái đầu trung niên nhân, bốn phía long tộc, titan tộc, cổ thần các loại, chờ, không thể nghi ngờ đều sửng sốt một chút. 9 cái đầu người, không thể nghi ngờ là quá hiếm thấy. Bất quá, Tần Phong nhìn cái này sở hữu 9 cái đầu quái dị thân ảnh, cũng là không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: "Hydra, bằng hữu của ta, thực sự là đã lâu không gặp." "Ân, cái này quái dị thân ảnh, đúng là mình ly khai cũ đại lục phía sau, liền vẫn không có tin tức tốt bằng hữu." "Cửu đầu xà Hydra, chỉ là chẳng biết tại sao." "Hydra, vì sao xuất hiện ở cổ thần tử quán?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.